mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, 169 bước đầu tiên. Địa cầu lịch 22.226 năm 6 nguyệt 25 nhật. Nhân loại ly khai địa cầu, chính thức bắt đầu tinh tế đi, mà ngày này đem bị hy vọng hào thượng cho nên nhân loại thật sâu khắc ghi. Hy vọng hào chỉnh thể vì đĩa hình, chia làm trên dưới tầng 5 không gian, phía trên nhất một tầng là nhỏ nhất không gian, bị làm khống chế tầng, cũng là hy vọng hào thượng U Minh cao tầng sở chỗ ở. Tầng thứ hai là làm U Minh quân đoàn cùng các hệ nhà khoa học chỗ ở. Tầng thứ ba cùng tầng thứ tư, thì lại là trong phi thuyền 10 vạn đại lục tinh anh nơi ở. Cũng là không gian gần với tầng thứ năm chuyên chở phi thuyền vật tư cùng nguồn sinh lực không gian. Đường tất cả thượng quỹ đạo, này cái gọi là quỹ đạo đương nhiên là hy vọng hào bắt đầu dài dằng dặc mà khô khan tinh tế lữ hành. Của chúng ta nhân vật chính UU lúc này mới có thời gian bắt đầu nàng chân chính tu luyện. Lấy ra kia bản cơ sở dẫn dắt pháp môn bắt đầu nghiêm túc nghiên tập. Đây là tiểu cho không của nàng hai bản tu luyện phát quyết chung thứ nhất. Nói là có thể trực tiếp thay thế năng lượng thạch kinh đi hấp thu. Nhượng UU mới lạ không ngớt, một quyển chừng bàn tay độ dày 14 tấc máy vi tính màn hình đại tiểu hư hư thực thực thượng cổ. Để lại thư, trải qua 3 ngày không ngủ không nghỉ, UU cuối cùng là xem xong rồi một lần, khép sách lại, thật sâu thở dài một hơi. Thế nào cảm thấy có chút như là thiên thư đâu? Tinh, khí, thần toàn diện thông hiểu, cảm ứng vũ trụ lực, dẫn linh nhập vào người. Hô, trên thế giới này sẽ không thật sự có cái gì người tu tiên? Cái gì thần các loại đi? Ngày UU cảm thấy vựng chóng mặt thời gian. Tiểu Bạch xuất hiện lần nữa bất quá lần này không có hiện thân, mà là trực tiếp cho UU đại não truyền vào dao động. Người tu tiên, ta, đương nhiên là có, đừng nói cái gì người tu tiên, ngay cả các ngươi trong tiểu thuyết người tu ma, tu Phật đẳng đẳng cũng có. Chẳng qua là tu luyện năng lượng hình thức bất đồng, tạo cho bất đồng đường hướng tu luyện mà thôi. Nhưng, trăm sông đổ về một biển. Bất luận ngươi tuyển trạch kia con đường, chỉ cần cuối cùng có thể luyện chi cực hạn, cũng có thể thành tựu đại đạo. UU nghe nói ánh mắt sáng lên, vậy có phải hay không nói ta cũng có thể tượng trong tiểu thuyết kiếm tiên như vậy mây mưa thất. Thường, khai thiên tịch địa, thiết, đây coi là cái gì, đều là chút lòng thành, ngươi cũng có thể sử dụng niệm lực vũ khí phi hành trên không trung. Hiện tại không phải tương đương với nửa kiếm tiên sao? Đây là cơ bản nhất thần thông, nếu có thể trở thành trời sao kẻ mạnh đừng nói là ở trên tinh cầu phi hành. Chính là tinh tế lữ hành ngươi cũng có thể không mượn trợ phi thuyền. Đương nhiên tốc độ còn chờ suy tính, nói như thế nào, phi thuyền này còn là tốc độ nhanh hơn không ít. Tiểu Bạch lời, kiên cố hơn định rồi UU niềm tin, tốt lắm, chúng ta liền bắt đầu đi. Hắc hắc, đã sớm đang đợi ngươi những lời này. Tiểu Bạch thanh âm hưng phấn ngay sau đó truyền đến, UU nhắm mắt lại, trong đầu sửa sang lại thư trung sở nói, ngưng thần khoảnh khắc trải vuốt sợi trình tự sau, mới chính thức bắt đầu dựa theo tư thượng sở nói, bắt đầu bước đầu tiên, cũng là tu hành mấu chốt nhất một bước, cảm ngộ, câu thông trong thiên địa kia tế nhị vũ trụ lực, một loại huyền mà lại huyền cảm giác. Chậm rãi ở đem toàn bộ tâm thần đô để vào suy tưởng chung UU quanh thân trống đãng. Bạch quang chợt lóe, một cái dáng điệu ngây thơ tiểu bạch miêu đột nhiên xuất hiện. Kia dựng thẳng trong mắt, lóng lánh một tia khó hiểu màu sắc, một lúc lâu mang theo một tia hâm mộ đạo. Không hổ là vị đại nhân kia huyết mạch tha. Ngay cả tùy tiện cảm mộ đâu có thể đi vào người khác vạn chung khó cầu. Ngộ chi cảnh giới. Một lúc lâu sau, UU chân mày chậm rãi nhăn lại, tiểu bạch ngắt xoay thân thể biến mất ở UU bên cạnh. Sau một khắc, UU mở mắt, có chút phiền não đạo, tiểu bạch, ngươi nói những thứ ấy vũ trụ lực, có phải hay không bên cạnh ta cảm nhận được những thứ ấy sương mù màu trắng a? Ngoặc kép, thời gian vắng vẻ 3 giây, sau đó vang lên chính là tiểu bạch phát điên thanh âm. Ngươi nói cái gì? sương mù màu trắng, u nghe Tiểu Bạch tiếng gầm gừ, thậm chí có ẩn ẩn oai vũ, có chút kỳ quái, nhưng sau đó vừa nghĩ tới chính mình vấn đề, chân mày nhăn chặt hơn. Đúng vậy, căn bản là không ngươi nói kia cái gì lấp lánh vô số ánh sao a. Tất cả đều là sương mù, nồng đều nhanh thành nước, ta nghĩ dựa theo ngươi giao phương pháp, đưa bọn họ dẫn vào trong cơ thể. Kết quả kẹt xe, vào không được a. Chẳng lẽ ta tu luyện xảy ra vấn đề, cái này Tiểu Bạch là triệt để không nói gì. Người khác tu luyện tài năng ở lần đầu tiên cảm ngộ đến vài điểm tinh quang. Đó chính là vạn chung không một thiên tài, đương nhiên cảm nhận được tinh quang càng nhiều. Đương nhiên là thiên phú càng tốt, hấp dẫn vũ trụ lực càng nhiều, đương nhiên tu luyện cũng là càng nhanh lạp, thế nhưng vị này cũng được sương mù, lại vẫn chưa đủ, Tiểu Bạch phiền muộn nhớ lại chính mình N trước 5 lần đầu tiên cảm ngộ thiên địa lực lúc kia đáng. Thương mấy trăm tinh quang, trong nháy mắt bị đả kích không được, muốn biết hắn thế nhưng trên đời hàng tỷ sinh linh chi tối a. Không đúng. Nha đầu này vừa mới nói cái gì? Kẹt xe, cái gì gọi kẹt xe a? Tiểu Bạch có chút không hiểu ra sao cả. U phiền muộn gãi gãi đầu đạo. Chính là đều muốn tiến vào kết quả đô vào không được bái. Tiểu Bạch mặt co quắp, hít sâu một hơi. Vậy ngươi thử ra lệnh cho bọn họ. Dựa theo ý tứ của ngươi đến xếp hàng tiến vào. U ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, ta thế nào không nghĩ đến. U lại lần nữa nhắm hai mắt lại, rất nhanh lại lần nữa tiến vào ngộ cảnh, lần này khoa trương hơn, không còn là cảm thụ. Tiểu Bạch thấy một đoàn hơi nước lấy mắt thường có thể thấy trạng thái chậm rãi tụ tập ở tại U. Chung quanh thân thể, mắt đều có chút đỏ. TM đích thực là người so với người được tử, hóa so với hóa được ném a. Nhớ năm đó lão tử, ai, trường giang sóng sau đè sóng trước. Tiền lãng chết ở trên bờ cát a, cổ nhân thành bất lừa ta a, a phi, lão tử chính là cổ nhân cổ cổ nhân, thái thượng cổ nhân, một đêm tu luyện không chỉ không làm u cảm giác được mệt mỏi trái lại một thân nhẹ nhàng khoái, u khóe miệng lộ ra mỉm cười, đứng lên liền muốn điều tra một đêm thành quả. Nếu như không tệ dựa theo Tiểu Bạch thuyết pháp mình chính là vậy tu luyện thiên tài trong thiên tài. Vui dạo dực cảm thụ được thân thể mình biến hóa, nhưng sau một khắc u liền không cười được, sắc mặt khó coi dị thường. Một đêm tu luyện dựa theo Tiểu Bạch thuyết pháp trong cơ thể của mình hẳn là đã tạo thành một cỗ năng lượng lưu mới đúng. Thế nhưng u mấy phen tra xét vậy mà chỉ tìm được một cỗ so với sợi tóc còn nhỏ chỉ có móng tay. Đại tiểu mao, điều này làm cho nàng có chút phát điên. Đây chính là ngươi nói năng lượng đoàn. Tiểu Bạch khuôn mặt tươi cười cũng cứng lại. 3 giây dại ra, vậy mà so với u chính mình còn kinh hoàng kích động trực tiếp nhảy ra ngoài. Mã Ni, vì sao cứ như vậy điểm? Lão thiên ngươi đùa giỡn lão tử a? Dựa vào, tu luyện cả đêm mặc dù không có đạt được trời sao kẻ mạnh giới hạn. Cũng không nên cứ như vậy một điểm đi. Còn có một câu Tiểu Bạch chưa nói. Đó chính là muốn là dựa theo tốc độ như vậy cầu năm mã nguyệt mới có thể tu luyện tới đại thành a. U sắc mặt âm trầm, nhắm mắt lại lần nữa cảm ngộ, thử đem lại lần nữa tụ tập ở quanh thân sương mù hít vào trong cơ thể. Nhưng lần này nàng lại là đem chính mình toàn bộ tinh thần tử nhìn chằm chằm này một cỗ như dòng suối nhỏ bình thường vũ trụ lực hướng đi của, không sai là bị toàn bộ hấp thu, nhưng đến u thân thể bụng, cũng chính là hẳn là năng lượng đoàn tập trung địa phương. Thế nhưng sau một khắc lại là xảy ra biến đổi lớn. Nguyên bản khí thế rộng rãi vũ trụ lực vậy mà trong nháy mắt hướng phía 4 phương 8 hướng tan đi. Cuối cùng có thể lưu lại cũng liền chỉ có một chút điểm. Thật đúng là lấp lánh vô số ánh sao. Nếu không phải là u vẫn tử nhìn chằm chằm ở đây. Thật đúng là không phát hiện được. Này tăng điểm này, u chân mày nhăn sâu hơn. Chưa từ bỏ ý định tiếp tục đến. Thẳng đến một lúc lâu, u khẽ thở dài. Mở hai mắt ra, không nghĩ đến thất lạc năng lượng vậy mà đều bị thân thể của mình hấp thu. Này là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu? Ai, Tiểu Bạch nghe nói lại là vui vẻ đạo. Đương nhiên là chuyện tốt. Muốn biết bất kỳ vật gì cũng phải cần bản nguyên. Mà thân thể của ngươi liền tương đương với ngươi bản nguyên. Vũ trụ lực bị thân thể của ngươi hấp thu này nói rõ thân thể của ngươi đang không ngừng tăng cường. Đương đến trình độ nhất định thời gian, ngươi suy nghĩ một chút, liền hội kích động, một thân thể bất diệt tồn tại. Cái gì công kích đều đúng ngươi vô hiệu, ngươi nói có đúng hay không chuyện tốt. U nghe nói như là sửng sốt, sau đó cười, ngươi nói không sai, ha ha, nếu như ngay cả ta phòng ngự đô phá không được. Đừng nói gì đến làm thương tổn, thế nhưng, cứ như vậy sự tu luyện của ta chẳng phải là sẽ rất chậm. U buồn bực, cảm thụ được vùng đan điền, kia một chút tinh quang, dựa theo Tiểu Bạch thuyết pháp chính mình năm nào tháng nào mới có thể trở thành trời sao kẻ mạnh. Tồn tại a, Tiểu Bạch nghe nói lại là bạch nhãn nhất phiên đạo, nha đầu thấy đủ đi. Muốn biết người khác tu luyện một đêm cũng bất quá là hấp thu như vậy một tia năng lượng. Thế nhưng ngươi xem một chút chính ngươi, kia quả thực chính là nghịch thiên, muốn là người khác là một chén nước lời, ngươi chính là một nước sông, ngươi như vậy tăng trưởng tốc độ đã là bình thường thiên tài trình độ. Lại vẫn không biết đủ, U nghe nói cũng lại lần nữa lộ ra tươi cười. Vậy cũng được, bất quá dựa theo ta hiện tại tốc độ tu luyện, ta lúc nào mới có thể trở thành trời sao kẻ mạnh a? Tiểu Bạch nghĩ nghĩ không để ý đạo, rất nhanh cũng là mấy chục năm đi. Nga, mấy chục năm, U mắt trừng lớn. Hừ, thấy đủ đi, cái nào trời sao kẻ mạnh không phải tu luyện thành bách hơn 1000 năm mới được liền một thân. Bản lĩnh, muốn biết trời sao kẻ mạnh tu luyện đều là lấy trăm năm qua tính toán đơn vị. Mấy chục năm tu luyện là có thể đạt được đã rất nghịch thiên. Ngươi còn muốn thế nào? Tiểu Bạch u oán liếc mắt một cái U, không cần nghĩ cũng biết này nha nhất định là nghĩ tới chính mình năm đó trải qua. Chính tức giận bất bình chung, U nghe nói chợt cảm thấy cân bằng, hoàn hảo mình không phải là kia buồn bực nhất, nếu như Tiểu Bạch này nha vừa mở miệng chính là trăm năm. Chính mình còn không được gặp trở ngại đi à, mấy ngày kế tiếp cơ bản không có việc gì U. Đem kia bản cơ sở niệm lực chỉ đạo bách khoa toàn thư cũng lấy ra nghiên tập. Bất quá rất đáng tiếc, vẫn không có gì tiến triển. Dựa theo Tiểu Bạch lời, chính là này niệm lực cũng chính là tinh thần lực, cũng chính là linh hồn của con người năng lượng. Ngươi cho là rau cải trắng a? Nói muốn đề cao là có thể đề cao. Điều này cần nhân ngộ tính cùng không ngừng suy tưởng mới có thể tăng. Đương nhiên cũng không bài trừ cái loại đó vạn chung không một thiên tài cấp bậc tồn tại. Không phải thường nói cái gì nhất chiêu tỉnh ngộ, là có thể bạch như bay thăng sao, mặc dù có cái loại đó huyền mà lại huyền thuyết pháp tồn tại. Nhưng lấy Tiểu Bạch NNN, năm kinh nghiệm đến xem, hình như còn chưa từng thấy đồng loạt, cho nên, U ngươi còn là thành thật từng bước một đến đây đi. Tu luyện một ngày niệm lực còn không bằng tu luyện một ngày vũ trụ lực. Tới thực sự, ít nhất này vũ trụ lực mặc dù thiếu đi, nhưng nhân ra là thật thật tại tại có thể thấy. Nhưng tinh thần kia ngoạn ý, chính là ngươi tu luyện cái thành bách hơn 1000 năm cũng không thấy được hội có cái gì thành. Tựu, thế là U đem chính mình trọng điểm lại lần nữa đặt ở vũ trụ lực tu luyện thượng. Sở dĩ không vứt bỏ niệm lực tu luyện. Đó là bởi vì tiểu nói vô ích, trên thế giới này có thể tu luyện niệm lực nhân, căn bản là vạn chung không một, một cái tinh cầu thượng có thể xuất hiện một, vậy A-di-đà Phật lạp, đương nhiên niệm lực sư tồn tại cũng là cực kỳ khủng bố. Bình thường đồng cấp, kia tuyệt đối quét ngang A, cho nên một khi có niệm lực sư xuất hiện, đều sẽ trở thành khắp nơi thế lực lớn cực kỳ truy đuổi tồn tại. Đương nhiên đồng dạng cũng sẽ là rất nhiều người cái đinh trong mắt. Bị đuổi giết tỷ lệ cũng là đại đại có. Cũng may hiện tại U ở một năm không sót thì trong tinh không. Còn tiểu lề sách chung những thứ ấy các thế lực lớn. Dùng nó lời đến nói chính là cách ngươi thực sự xa xôi. Nói cách khác chính là không cần lo lắng. Ít nhất ở ngươi tu luyện tới trời sao kẻ mạnh trước là không sẽ khiến bất luận kẻ nào chú ý. U yên lặng, nhưng trên phi thuyền lại là tất cả như cũ. Có Hà Dương này, sự nghiệp thống nhất đất nước xuất. Khố Lạc này đại quản gia. Hứa Tĩnh, Á Nam, Vi Á Đẳng các đại tướng lĩnh. Đảo cũng không sợ người nào hội tạo phản. Lại nói chỗ đó không phải còn có 6.000 nhân U Minh quân đoàn tồn tại thôi. Kia trấn áp hiệu quả tuyệt đối là gạch thẳng đánh dấu. Nhìn nói, U thủ hạ Khô Lâu kỵ sĩ đoàn ở của nàng dẫn hạ đã cùng U Minh tinh anh đoàn đội hợp nhị vì một. Trở thành một chi thực lực cường đại đến thực lực khủng bố phái quân đoàn. Ở trên phi thuyền đây tuyệt đối là áp đảo tất cả tồn tại. Màu trắng bên trong gian phòng, Cẩn Du hỗn loạn, đầu óc một mảnh hỗn loạn, thẳng đến mắt chậm rãi mở, vẫn còn một mảnh không chân thực trạng thái chung. Nhìn màu trắng một mảnh, Cẩn Du tự giễu cười, ta chết đi, thật đúng là buồn cười a. A, ngươi đã tỉnh, bên tai lại là truyền đến thiếu niên kinh hỉ thanh, Cẩn Du con ngươi co rụt lại, chậm rãi quay đầu, sau đó dùng mang theo thoải mái cùng ánh mắt thương hại nhìn thiếu niên đạo. Lê Hân, không nghĩ đến ngươi còn nhỏ, tuổi cũng mất sớm. Thiếu niên nghe nói miệng mở lớn. 3 giây hậu, gian phòng truyền đến thiếu niên sư giống công. Ngươi mới mất sớm, cả nhà ngươi đô mất sớm. Trải qua ngắn trầm mặc, Cẩn Du rốt cuộc tiếp thu chính mình bị cứu sự thực. Có chút phức tạp nhìn trước người đáng yêu thiếu niên. Ai, xin lỗi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lê Hân nghe nói đem đầu thoáng nhìn đạo. Hừ, ta mới không nhàm chán như vậy. Cứu ngươi nhân là U tỷ. Được rồi, ngươi đã tỉnh, ta liền đi, ta còn nhiều sự tình không có làm hoàn đâu. Lê Hân những lời này đảo là không có thác đại. Thân là súng ống đạn được thế gia hắn. Đối với các loại súng ống đạn được đô quen thuộc dị thường. Cộng thêm kia N nhiều tiến sĩ danh hiệu quầng sáng. Lúc này Lê Hân đã trở thành trên phi thuyền nghiên cứu cơ cấu một danh cao cấp thành viên. Hơn nữa còn không phải bình thường thành viên, là máy bay chiến đấu giáp nghiên cứu đoàn đội một tiểu đội trưởng. Sở dĩ hội tới nơi này, cũng là bởi vì mỗi ngày thói quen, dù sao U Minh Trung người hắn quen biết thực sự không nhiều. Mà Cẩn Du, trước đó cùng hắn bao nhiêu từng có một ít cùng xuất hiện. Coi như là nửa bằng hữu đi, đã như vậy đến xem bằng hữu cũng là chuyện đương nhiên. Hết chương.